Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 294, tuyển thần chi thần. Theo thời gian trôi qua, thiên xa chi ngấn đã trở nên nhạt nhẽo, mệnh vận chi tuyến trở nên mỏng manh, chân lý chi thư không được ngưng kết, như thiên xa không còn nữa hiện, tất nhiên hội nghênh đón tân kỷ nguyên tai ương. Ân để di ông nói như thế. Bởi vì, cách âm, thực sự không phải là đoán được chi thần. Nàng ngày xưa định ra chuẩn tắc cuối cùng gặp qua. Cuối cùng có một ngày, chân lý chi thư đem không được xuất hiện. Thông tục mà nói, chính là năm đó thiên xa người đánh xe, lưu lại di vật con dấu đã nhanh không có mực đóng dấu. Hoặc là nói nhanh mài hư mất. Từ hài cốt công thời đại kia bắt đầu, mãi cho đến trong kính người thời đại, thủy chung không có cái mới chân lý chi thư đản sinh. Có lẽ không phải là bởi vì chậm chạp không có cái mới chân lý đản sinh, mà là bởi vì thiên xa người đánh xe năm đó lưu lại tự động trúng tuyển cơ chế đã vô pháp ứng dụng tại hiện đại thế giới quy tắc. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ngưng kết tại giáo quốc gia kia bản về máy móc chân lý chi thư, đích xác cùng chung kỳ phát minh động cơ đốt trong có quan hệ. Nhưng mà nơi này trọng điểm ở chỗ trung kỳ mà không phải là động cơ đốt trong. Chân lý chi thư rốt cuộc là cái gì? Trung kỳ nhịn không được dò hỏi. Hoặc là nói, để cho đản sinh chân lý chi thư quy tắc, cụ thể là cái gì? Ngoặc kép, trọng điểm ở chỗ chân lý tàn trương, mà không phải là chân lý chi thư. Ân để di ông đáp. Quang giới chân lý tàn trương từng người đối ứng lấy sương mù giới nhất hạng chân lý, nhất hạng quyền hạn, đó là thần minh quyền hành đích căn nguyên. Phàm là linh hồn của con người cùng thân thể cũng không thể tiến nhập quang giới. Chân lý tàn trương cũng không có được vật chất hình thái. Thiên xa có thể đem chân lý tàn trương hội tụ vì chân lý chi thư. Thông qua số nhiều chân lý tàn trương giúp nhau câu thúc, khiến cho chân lý có phương hướng tính. Mà loại này bị yếu hóa, có chỉ hướng tính chân lý, mới là lấy phàm nhân lý giải năng lực có khả năng tiếp xúc đến chân lý chi thư. Tại thăng hoa giả tiến nhập quang giới, nhiều nhất chỉ có thể kiềm giữ hai tờ tàn trang, tàn còn lại trang sẽ lần nữa trở về quang giới, cũng trao từ thiên xa một lần nữa biên soán thành sách, giao cho tân dự bị thần minh, ân để di ông thông qua quang truyền lưu đưa cho trung kỳ bí ẩn chi thức. Để cho trung kỳ dần dần ý thức được thiên xa đến cùng có nghĩa là cái gì. Tuyển thần chi thần người thừa kế. Thiên xa quyền hành. Bao gồm chế tác chân lý chi thư. Tiếp dẫn phàm nhân phi thăng quang giới. Tiêu trừ chớ chú ô nhiễm linh hồn mà ra đời ăn mòn độ. Cho nên thập nhị chính thần mới có thể đối với trung kỳ như thế chờ mong. Bởi vì trung kỳ trên người cất giấu đem thế giới đến đỉnh phong thời kỳ tính khả năng. Tuy ngày xưa thiên xa người đánh xe, đến cùng tại sao lại chết đi? Nàng cụ thể quyền năng cùng xưng hô là cái gì? Vì sao chết của nàng hội dẫn đến ác ma đản sinh? Đám ác ma lại là lúc nào hình thành tân chủng tộc? Những cái này đều vẫn là cái mê. Nhưng trung kỳ đã lớn gây nên biết được thiên xa chi thư tồn tại ý nghĩa. Đây quả thực là dị giới phong thần bảng. Chẳng nói. Tại mất đi thiên xa người đánh xe này mấy nghìn năm. Ngược lại vất vả thế giới này còn có thể tiếp tục vận chuyển. Cho nên mới phải xuất hiện giấy cơ loại này từ một bức họa thành thần trường hợp đặc biệt chính. Là bởi vì thăng hoa nghi thức cùng chân lý chi thư phán đoán quá cơ giới hóa. Mới có thể xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái thần minh. Cũng trách không phải tân thần cùng cổ thần chênh lệch có phần đại. Thần đại một nhóm kia cổ thần. Nói thí dụ như thập nhị chính thần, tựa hồ cũng không có siêu tập chân lý chi thư mạo hiểm quá trình. Phảng phất đạt được thì chính là hoàn chỉnh. E rằng lúc ấy là sơ đại thiên xa người đánh xe. Trực tiếp cầm hoàn chỉnh chân lý chi thư đút quá khứ cũng là bởi vì hiện giờ tự động vận hành. Thiên xa, AI, không thái hành, cho nên từ đệ nhị kỳ bắt đầu. Mới có thể cầm tàn trang phân cho toàn bộ thế giới sở hữu phù hợp điều kiện người. Bởi vì cái kia thiên xa tinh linh. Tựa hồ không quá xác định hẳn là cầm chân lý chi thư cho ai. cho nên nó liền dứt khoát cho tất cả mọi người một người một chương. Ti Trung Kỳ hiện giờ mất đi ký ức, nhưng từ đôi câu vài lời bên trong cũng có thể biết được. Giáo quốc gia cái kia, máy móc chi thư người cầm được. Căn bản cũng không có thế giới lữ hành thu thập chân lý chi thư. Chỉ sợ hắn đạt được chính là hoàn chỉnh chân lý chi thư. Đương nhiên, cũng có thể là tương đối hoàn chỉnh hơn phân nửa bản. Có thể thực hiện gì chính ta còn phải thu thập a. Hiện tại Trung Kỳ nơi này ít nhất còn kém 2-3 trang, rõ ràng chính thần từng cái một cũng đã khâm. Định Trung Kỳ đương tân thiên sa. Có thể thiên sa tinh linh vẫn cố chấp quyết định đi cái quá trình. Đây coi là không tính ta lừa ta chính mình. Trung Kỳ tại rõ ràng các quốc gia phải đối mặt khó xử. Cảm giác được thời đại sắp nghênh đón biến động thật lớn. Cũng không phải ảo giác. Tân thiên sa đản sinh. Đích xác hội trực tiếp cải biến toàn bộ thế giới thế cục. Hắn thậm chí có nghĩa là xưa cũ hệ thống tan vỡ. Bởi vì cuống rốn nghi thức mất đi hiệu lực. Nguyền rủa có thể kỹ thuật sẽ triệt để tan rã. Sa đọa chi lộ có thể sẽ có tân phát triển. Cũng có thể sẽ trực tiếp tiêu thất. Ác ma có lẽ sẽ bị tinh lọc. Cũng có khả năng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Chân lý chi thư sẽ một lần nữa bắt đầu xuất hiện. Tân thần minh tướng sẽ bắt đầu rất nhiều lượng đản sinh. Ít nhất ở bên trong khoảng thời gian này thế giới thật sự là vây quanh Trung Kỳ mà truyền. Ngoặc kép chấm chấm, ta có thể đem ngươi mang đi sao? Trung Kỳ có chút vẫn chưa thỏa mãn dò hỏi. Đồng dạng là biết được rất nhiều bí mật người cổ đại. Ân để di ông quả thực là hữu vấn tất đáp. Đương nhiên, đây có lẽ là bởi vì Trung Kỳ với tư cách là thiên sa quyền hạn tương đối cao. Cái khác thần minh đối với Trung Kỳ luôn là không nói rõ ràng. Đại khái là bởi vì lo lắng Trung Kỳ một khi biết mình thân phận cùng tầm quan trọng. Sử dụng rất muốn tập hợp đủ chân lý chi thư. Này ngược lại sẽ dẫn đến Trung Kỳ tìm không được cái khác tấm gương. Bởi vì mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Hắn nhóm đều hiểu rất rõ thiên sa. Thế nhưng hắn nhóm không phải là hiểu rất rõ Trung Kỳ. Loại trình độ này tin tức. Căn bản sẽ không đối với Trung Kỳ hành vi hình thành quấy nhiễu. Bất quá ân để di ông cũng không đồng dạng. Bởi vì chính thần nhóm ưu tiên cân nhắc. Như thế nào để cho Trung Kỳ phát dục lên. Ân để di ông vẻn vẹn chỉ là bởi vì Trung Kỳ là hắn, ma ma. Liền đối với hắn nói gì nghe nấy. Vậy đại khái chính là trưởng bối cùng vãn bối chênh lệch. Nếu như mẹ ý nguyện là cải tạo đại kết giới. Như vậy ta bất cứ lúc nào cũng là có thể rời đi. Nói như vậy, ma còn cần cầm đến sương mù kính cùng đệ lục đối với hướng thế sách hai kiện vĩ đại cấp. Nguyền rủa vật, ân để di ông không có chút nào giấu giếm đáp. Này hai kiện vĩ đại cấp nguyền rủa vật, đều là Trung Kỳ chưa từng nghe qua danh tự. Nói không chừng về sau có ích. Trung Kỳ yên lặng đem ghi tạc đáy lòng. Lại lần nữa dò hỏi. Vậy nếu như ta hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh cùng ta cùng nhau rời đi đâu này? Ngoặc kép, vậy cần chờ ta sinh ra. Mama, ân để di ông không chút khách khí đáp. Đầu tiên mama ngươi muốn khôi phục thiên sa danh tiếng. Ta tài năng với tư cách là thiên sa chi tử mà đản sinh. Ở trước đó, ta ước chừng còn cần 3 năm thời gian tài năng phát dục đến có thể bị đản sinh trình độ. Như vậy à, Trung Kỳ như có điều suy nghĩ. Hắn đột nhiên nói với tứ ám khác. Vậy phần, trẻ em điệt tóc, trả lại ở chỗ của ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm. A, tại đấy, tứ ám khác sửng sốt một chút. Rất nhanh đáp, lão đại, phì, ta là nói, bệ hạ ngươi bây giờ muốn dùng sao? Ừ, cho ta đi, ta về sau hội gấp 3 bồi thường ngươi. Trung Kỳ nói qua, vươn tay ra, đây là đi qua đặc thù dược tề xử lý tuổi già và tuổi nhỏ người sợi tóc. Là một loại có chút hy hữu, nhưng cũng không tính khó có thể đạt được nguyên rủa vật. Nó chỉ có thể từ, sẽ không già yếu. Tựa như trẻ con lão nhân, hoặc là, rõ ràng chỉ là hài đồng cũng đã già yếu như lão nhân, trên. Đầu gỡ xuống, lấy đặc thù dược tề tiến hành xử lý. Đây là đủ để nguyền rủa giết bạch ngân giai siêu phàm giả cao giai nguyền rủa tính tài liệu. Mà hắn chính xác nhất cách dùng là lấy để ước thúc sẽ chết chi tánh mạng con người, cũng tức là theo như lời, hệ mệnh nghi thức. Thông qua gấp mấy lần tiêu hao tuổi thọ tới lùi lại tử vong. Nó hiện giờ, hệ mệnh, chi lực như cũ hao hết. Chỉ còn lại có tác dụng phụ, kiềm giữ người của nó, đem gặp nguyền rủa chói, gia tốc già yếu. Cũng chính là già yếu tốc độ sẽ gấp bội. Nhưng mà, tác dụng phụ cũng không hẳn vậy đều là chỗ xấu. Đối với có được dị thường dồi dào, dinh dưỡng, chỉ là hấp thu hiệu suất tương đối chậm rãi ân để di ông mà nói. Gia tốc già yếu đồng thời, cũng có nghĩa là gia tốc thai nghén. Có nó, người ước chừng chỉ dùng 1,5 năm liền có thể sinh ra. Trung Kỳ cười cười, ta sẽ giúp ngươi cầm những cái kia từ trên người ngươi rút ra lực lượng người xấu nhóm tiêu diệt. Ngươi ngay ở chỗ này an tâm phát triển a. 1,5 năm, ta sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Kia ma ma ngay tại sang năm cuối tháng 10 đến đây đi. Ân để di ông đáp, cái này cái dấu vết. Chính là ta đưa cho mẹ lễ vật. Nó nói qua, vàng nhạt vầng sáng rơi ở Trung Kỳ vai trái vị trí. Đó là một cái vàng nhạt, vượt qua bố trí 8. Hoặc là nói là một cái vô cùng lớn ký hiệu. Tựa như cùng nơi này hai cái gian phòng vị trí. Cảm ơn, còn có thể tốt nhất có thể cho ta phụ thân. Ta tận lực, ma ma, một chút cũng không nghe lời. Trung Kỳ quệt quệt khóe môi. Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.